Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 165 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tác giả Mộng Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là Ma Cầu đã tiến vào bên trong Tán Long Thiên, đồng thời hắn cũng là giả trang thành tộc trưởng của Khương tộc. Không biết ý định tiếp theo của Ma Cầu là làm cái gì, nhưng mà hắn đang là cố gắng để mà tạo ra một cái thần long pha kẹ ha. Không biết có phải là Ma Cầu muốn thống ngự tất cả các tộc ở trong đây để mà đi chiến một trận hay là không, hay là có mưu đồ gì khác. Vậy mọi chuyện tiếp theo diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đồ hữu cùng với mình đến với tập 165 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp. Kính mong các đồ hữu có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo đó để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đồ hữu rất nhiều và kính chúc cho các đồ hữu có những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chương 779, Diêu tộc. Diêu tộc, tộc nhân đa phần đều là họ Miêu. Tộc Diêu là một trong những thị tộc có nhân số nhiều nhất ở trong hơn 10 thị tộc ở gần đây, cũng là thị tộc có thực lực mạnh nhất. Diêu tộc xem như là đệ nhất đại tộc trong lòng của các thị tộc khác. Nếu như các thị tộc mâu thuẫn, huyền náo túi bụi, thường thường sẽ là mời tộc Diêu đứng ra để mà hòa giải. Một ngày này, tộc trưởng của Diêu tộc Miêu Tư Giao, Ngự Long Sử Miêu Vạn Lý đang tụ họp. Miêu Tư Giao nhận lấy tấm vải mà chim bồ câu đưa tới, liếc qua văn tự nhất mạch kế thừa trên đó, sắc mặt trở nên có chút âm tình bất định. Tộc trưởng, Miêu Vạn Lý lặng lẽ mở miệng. Có cái chuyện gì sao? Miêu Tư Giao gật đầu. Vài ngày trước, Long Thần mà Khương tộc cung phụng đã mất rồi. Nhưng mà bọn họ không chỉ không tẩn tán cả tộc mà ngược lại còn tiến công Ly tộc, cũng đã giết chết Long Thần của Ly tộc. Hả? Chuyện này? Miêu Vạn Lý nhấn mày. Làm sao mà có thể chứ? Nếu như hai tộc chém giết lẫn nhau, chủ lực cũng không phải là nhân tộc mà là Long Thần mà hai tộc đang cung phụng. Thực lực của Long Thần của thị tộc nào mạnh hơn thì thị tộc đó sẽ chiến thắng. Long Thần của Khương tộc đã chết, thực lực giảm mạnh, vậy mà lại có thể giết chết Long Thần của Ly tộc. Chuyện này thật sự là nằm ngoài dữ liệu à? Lại còn có cái chuyện gì vậy sao? Nơi này ngoài hai người ra thì vẫn còn có một người nữa. Người thứ ba này không giống với hai người trước. Mặc quần áo tinh xảo hoa lệ, làn da trắng nõn tinh tế, thần quang rạng rỡ trong mắt. Không hề giống như là tộc nhân của thị tộc. Ngược lại thì càng giống như là công tử nhà giàu trên dương thế. Điểm khác biệt duy nhất chính là trên trán của người này mọc ra một cái sừng màu xanh. Độc giác dài chừng một xích, cong cong hướng lên trên. Đường cong giống như là loan đao, toàn thân lấp lé u quang, tạo cho người đối diện một cái cảm giác thánh khiết. Nhìn qua thì tuổi của người này cũng không lớn, hắn hiếu kỳ hỏi. Thực lực của Long Thần của Ly tộc như thế nào? Hồi thượng sứ, Miêu Tư Giao cung kính khom người, hồi bẩm. Thực lực Long Thần của Ly tộc không tính là quá mạnh gì. Người tu hóa Long Thực đến tầng thứ 6 liền có thể chống đỡ rồi, nhưng mà trên người của Long Thần có kịch độc quấn quanh. Nếu như các tộc xung quanh không mượn lực lượng của Long Thần thì sẽ không có người nào là đối thủ của nó cả. Giả lại Long Thần của Ly tộc có những ba con à? Tầng thứ 6? Thượng sứ nghe vậy liền nhẹ nhàng lắc đầu. Bất quá chỉ là Long Vệ đê dây mà thôi, không ra cái gì. Dường như người này chẳng hề để tâm đến Long Thần của những tộc khác chút nào, trong ngôn ngữ cũng không mang theo kính sợ, thậm chí mơ hồ còn có ý coi thường. Hai người Diêu tộc liếc mắt nhìn nhau rồi cùng nhau cúi đầu. Hai người bọn họ không có lực lượng như vậy. Mặc dù Long Vệ đê gia không mạnh, nhưng cũng không phải là vật mà phàm nhân có thể chống cự. Người này 89/10 là một vị Ngự Long Sử. Thượng sứ chắp hai tay sau lưng, chậm rãi nói. Thân là Ngự Long Sử, không được giết chóc Long Vệ. Liền tính hai tộc là đối địch thì cũng không được. Đây là thiên quy. Hắn đã phạm hủy. Thượng sứ. Sắc mặt của Miêu Tư Giao trầm xuống nói. Phạm thượng nghịch phạt Long Thần, đây là tối kỵ. Xin mời thượng sứ khiển binh thảo phạt Khương tộc, dùng máu của Khương tộc để mà tế điện Long Thần. Không sai. Ngự Long Sử của Diêu tộc cũng là quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói. Xin thượng sứ xuất thủ. Không ổn. Nào ngờ cái tên thượng sứ kia lại nhẹ nhàng khoác tay áo nói. Dù sao nơi này cũng là địa giới của Thái Dương Cung, ta lại là hậu nhân của Tường Liễu, thì tiện xuất thủ sợ là sẽ làm cho người khác không vui à. Lại nói chỉ là một cái long chủng hạ đẳng thì còn chưa đủ tư cách để ta xuất thủ đâu. Hai người các ngươi ra tay là đủ rồi. Cái này... Miêu Tư Dao ngẩng đầu, nghĩ nghĩ bèn nói. Nếu như vậy, tiểu nhân sẽ sai người tới tìm Khương tộc chất vấn, đồng thời liên hệ với các thị tộc ở gần đây để bàn cái chuyện đồng thời tháo phạt Khương tộc. Thượng sứ cảm thấy làm vậy có được không? Thượng sứ cười nói. Diêu tộc cũng rất là cẩn thận à. Diêu tộc không được tính là đại tộc gì, nhưng ở gần đây cũng là thị tộc số 1 số 2. Tộc nhân không dưới 5-60 vạn, có được vài vị hóa long thực tầng 5. Thần long đang cung phụng cũng không thiếu thịt để ăn, số lượng lên tới 9 con. Đối phó với một cái thị tộc không có long thần như là Khương tộc mà vẫn phải kéo theo những thị tộc khác à. Chẳng trách Diêu tộc có thể ngàn năm không suy. Nếu như bọn họ có thể cầu được hóa long thực tầng 7 trở xuống, đợi thêm một khoảng thời gian, Diêu tộc chưa hẳn không thể trở thành thế lực lớn nhất ở bên trong mạch Tương Liễu đâu. Thượng sứ lộ ra vẻ suy tư rồi chậm rãi lắc đầu. Căn bản của hóa long thực không nằm ở bên trong công pháp mà ở chỗ long thần mà thị tộc cung phụng. Thực lực của long thần Diêu tộc vốn đã không mạnh, trên lý luận thì cái việc dùng huyết mạch của bọn nó để tu luyện hóa long thực thì tới tầng thứ 6 cũng đã là cực hạn rồi. Hóa long thực tầng thứ 6 chỉ có thể nói là không tệ. Muốn trở thành thế lực lớn thì chung quy vẫn là kém không ít. Chỉ có những thế lực có thể nuôi dưỡng được hóa long nhân tầng 7 hay thậm chí là tầng 8 thì mới có thể chân chính lọt vào mắt của Bát Đại Long tộc đỉnh tiêm. Về phần tầng 9, chỉ có Ngự Long Sử của Bát Bộ Long tộc mới là có thể đạt tới. Lúc này, ở một bên khác, mấy năm trước, vì một cái viên giao châu mà tu vi của Mà Cầu liền tăng vùn vụt, mà nay, hắn liên tục phục dụng ba cái viên nội đan của Độc Long, thế nhưng pháp lực trong cơ thể cũng chẳng có biến hóa gì nhiều. Chỉ có nguyên thai là được tẩm bổ nên hình dáng tướng mạo thay đổi càng thêm rõ ràng hơn. Hắn cách phá đan thành anh đã không còn xa nữa rồi. Hiếu cũng chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Nội đan tràn đầy tinh nguyên đang phun trào bên trong cơ thể. Nhưng đối với Diêm La pháp thể đã đạt tới tầng thứ 4 mà nói thì chỉ giống như là hạt cát trong sa mạc. Đơn thần là dựa vào nhục thân. Mà cầu hiện giờ đã không kém hơn Nguyên Anh và Quỷ Vương. Ở trong tán Long Thiên này, chỉ có người tu hành hóa long thực tới tầng thứ 8 đỉnh phong hay thậm chí là tầng thứ 9, hoặc là long tộc trưởng thành có thực lực tương đối mạnh mẽ mới có thể so được với hắn ta. Nội đan bình thường đã không còn tác dụng gì lớn rồi. Môn trên gia Nguyên Anh, trên thời để lỡ nhân hòa, thiếu một thứ cũng không được đâu. Dưới điện, Vạn Đạo lấy được linh dược mà Ly tộc tích lũy nhiều năm, nên cũng là hồng quang đầy mặt, khí tức sung mãn, trên thân thỉnh thoảng lấp lánh linh quang. Vạn Đạo là đệ tử thân truyền của tông chủ Thái Hắc Tông, nội tình của hắn cũng sẽ không cạn. Lúc này liền nói, sư phụ đã từng tính cho ta một quả, nếu như muốn tiến thêm một bước, chỉ có vào thời khắc sinh tử, đại triệt đại ngộ thì mới có thể làm cho nguyên thai hiển lộ rõ ràng. Tộc trưởng tuy là căn cơ hùng hậu, nhưng mà con đường phía trước lại không có ai có thể trợ giúp ngươi, chỉ có thể dựa vào bản thân mình tìm rồi, sợ là không dễ đâu. Đối với Mạc Cầu, một mình khai sáng một đạo, hắn bội phục từ tận đáy lòng. Nhưng cũng biết rõ, con đường phía trước chưa từng có người đi qua, chỉ dựa vào một người lục lọi tìm kiếm, chung quy là sẽ rườm rà rắc rối và khó khăn hơn những đạo đồ đã là được tiền nhân đi trước. Đi sai bước nhầm đường là cái chuyện không thể nào tránh khỏi. Cái gọi là Nguyên Anh, Nguyên Thai, Mà Cầu lúc này lạnh nhạt mở miệng. Nguyên Thai nhân chi chân linh, chỗ gửi bản tính, mà pháp tướng chính là tâm thần ngoại hiển chi tướng, kỳ thực hai cái này đều có quan hệ với nhục thân à. Không sai. Vạn Đạo gật đầu. Nhục thân chính là căn cơ của mỗi vấn đề, là cái chỗ cứ gửi nguyên dương từ khi con người sinh ra, là chỗ gánh chịu tam hồn thất phách. Ngày khác nếu như chứng được Nguyên Anh thì cũng không thể bỏ qua nó à. Đốc truyền là... Vạn Đạo lúc này suy nghĩ một chút rồi nói. Phía trên Nguyên Anh còn có hóa thần chi cảnh. Người tu hành thời kỳ thượng cổ cũng không thiếu tu sĩ hóa thần kỳ. Sau hóa thần kỳ còn có hai con đường tu hành. Một là bỏ qua nhục thân để đi tán tiên chi lộ. Tán tiên trải qua cửu kiếp, Nguyên Anh phản dương, âm dương trường hợp chứng được chân tiên. Hai là dung hợp nguyên thần và nhục thân, gọi là hợp thể. Sau hợp thể thì chính là độ kiếp kỳ. Tinh khí thần hợp lại là một, tạo thành tam hoa tụ đỉnh, chứng được tiên chân. Tán tiên. Ánh mắt của Mà Cầu khẽ động. Đạo hữu kiến thức thật là rộng rãi à. Không tính là cái gì. Vạn Đạo lắc đầu than nhẹ. Hiện giờ trong tu hành giới đều chưa hẳn sẽ có nguyên anh hậu kỳ. Hóa thật trong giả càng là chỉ ở bên trong truyền văn. Dù có biết được cảnh giới tiếp theo thì có làm được cái gì? Hay. Không phải như vậy. Mặt cầu lại nở ra một cái nụ cười. Ít nhất cũng có thể chỉ rõ con đường phía trước. Nếu như chúng ta đi tán tiên chi lộ thì không cần phải là quan tâm tới nhục thân. Chỉ cần nguyên thần của mình không có chuyện gì là đủ rồi. Nếu như đi hợp thể chi lộ, nguyên thần và nhục thân dung hợp, pháp tướng lại trở thành căn bản à. Và lại thấy càng nhiều thì mặt mổ cũng càng hoài nghi. Tu hành giới hiện giờ chưa chắc là không có hóa thần tôn giả, thậm chí là cả đại năng trên đó nữa à. Giống như là giới này. Vạn đạo lúc này hơi có chút trầm mặc. Theo như lời mà quỷ tộc nói, Khương tộc và Ly tộc ghi chép, thực lực của thần long mạnh nhất trong tán long thiên tuyệt đối không kém gì nguyên anh hậu kỳ. Có thể so với hóa thần tôn giả hay không thì còn chưa biết được, nhưng đại khái là có. Nếu tán long thiên đã có, những cái địa phương tương tự khác chưa hẳn là sẽ không có cường giả như vậy. Chẳng qua nơi mà hai người tới đã là đoạn tuyệt truyền thừa mà thôi. Nếu như có đầy đủ tu vi thì sẽ có cơ hội được nhìn thấy thiên địa rộng lớn hơn rồi. Ê đạo trẻ, đang khi nói chuyện, tộc lão Khương Nguyên bước vào đại điện. Trên mặt của hắn ta lộ ra vẻ cuồng hỉ, lớn tiếng nói: Được tộc trưởng truyền pháp, đám người Khương Vũ, Khương Thập Tam đã có 8 người tiến giai hóa long thần lần thứ 4, 5 người còn lại cũng không chết lại gì nghèo. Dĩ vãng lúc mà Khương tộc cường thịnh nhất thì cũng chỉ có 6-7 vị cao thủ tầng 4. Hiện giờ cộng thêm Ngự Long Sử tộc Ly và một cái vị tầng thứ 4 đã đầu nhập vào, Khương tộc đã có tổng cộng 10 vị tầng 4 rồi. Vả lại không bao lâu nữa sẽ lại có người tiến giai. Hơn 10 vị cao thủ tầng 4 phóng nhãn khắp các thị tộc ở xung quanh, ngoại trừ Diêu tộc ra, sợ là không có một cái thị tộc nào có thể so được với Khương tộc. Nghĩ tới đây, Khương Nguyên không khỏi ở trong lòng kêu một cái tiếng long thần tại thượng à. 8 người sau, Ma Cầu mặt không đổi sắc lạnh nhạt nói: Hộ thần pháp đã truyền xuống, để cho các tộc nhân đều tu luyện đi, không bao lâu nữa long thần sẽ ban thưởng hóa long thực tầng 6 à. Tầng 6? Khương Nguyên lộ ra cái vẻ cuồng nhiệt, gật đầu thật mạnh. Gần, ta lập tức đi phân phó tất cả mọi người đều tu hành hộ thần pháp à. À, Ma Cầu gật đầu. Sau này thì hộ thần pháp, hóa long thực, hóa long trì sẽ là căn bản của Khương tộc, không cần vội vã, cứ từ từ là được rồi. Dân. Khương Nguyên gật đầu, cảm xúc chập trùng. Tộc trưởng quả thật nói không sai, sau khi hóa long trì trải qua Ma Cầu điều chỉnh, tỷ lệ trẻ em tử vong đã là giảm mạnh, hiệu quả tôi thấy lại là tăng lên cực lớn. Chỗ thiếu hụt duy nhất chính là chủ dược của hóa long trì đã từ cái vật bài tiết trên thân rồng đổi thành long huyết, nhưng số lượng long huyết có hạn, trước mắt thì độc long huyết chỉ đủ dùng trong 3 tháng. Nếu như đến thời gian mà không bổ sung máu mới thì sẽ bị khô kiệt. Máu của cái loại long dệ cấp thấp như là long ngạc thì cũng có chút tác dụng, nhưng nếu như dùng cái loại long huyết này để chế biến hóa long trì thì dược hiệu sẽ là cực giảm. Vả lại sau khi những đứa trẻ này lớn lên, nếu như không thể thay máu mới thì hóa long thực cũng khó có thành tựu. Về cái chuyện này thì Ma Cầu cũng không lo lắng gì. Tán long thiên cái gì cũng thiếu, chỉ là không thiếu long huyết à. Cảnh báo! Lúc này có người đến báo cáo, sứ giả của Diêu tộc đến đây bái phỏng. Hả? Diêu tộc sao? Ma Cầu nhíu mày. Đệ nhất đại tộc ở gần đây cung phụng hậu vệ của Tương Liễu, trong tộc có vài vị cao thủ hóa long tầng 5, hư hư thực thực có vài vị Ngự Long Sử tầng 6. Số long thần mà tộc này cung phụng còn nhiều tới 9 con, nhân số của tộc này cũng có mấy chục vạn. Vào đi. Khác với tộc nhân của Khương tộc, Ly tộc là dùng da thú và lá cây để che lại bản thân. Trên người của sứ giả Diêu tộc đã là mặc phục sức tương đối đơn sơ. Đầu đội ngọc quan thô ráp, trên ngọc quan có những hình vẽ giống như là văn tự. Xem ra Diêu tộc đã có hệ thống ngôn ngữ và văn tự thành thục. Không giống với những thị tộc khác, hai tộc giao lưu đều chỉ giới hạn ở một số cá nhân biết ngôn ngữ lẫn nhau mà thôi. Người tới lúc này chấp tay thi lễ. Miêu Tam Diêu tộc gặp qua tộc trưởng Khương tộc. Ma Cầu xem kỹ đối phương, người tới có dáng người cao gầy, trông thì yếu đuối, nhưng kỳ thực da thịt căng đầy, toàn thân tràn ngập lực lượng bộc phát. Thực lực đã đạt tới hóa long thực tầng thứ 4. Một giới sứ giả mà đã là cao thủ tầng thứ 4, Diêu tộc không hổ là đệ nhất đại tộc ở phụ cận. Ở xa tới là khách. Ma Cầu đưa tay ra hiệu, mời ngồi. Miêu Tam hơi nhíu mày. Cái vị tộc trưởng của Khương tộc này tạo cho hắn một cái loại cảm giác cực kỳ khác với những thị tộc khác. Ở người này có một cái loại khí độ không nhanh không chậm. Không chỉ là ngay cả tộc trưởng của tộc khác kém hơn cái vị trước mặt này, dường như ngay cả tộc trưởng nhà mình cũng là không bằng. Trong hắn có một chút giống như cái vị thượng sứ kìa. Đều là nước chảy mây trôi, tự tin bất phàm. Sứ giả nhìn về phía thiếu tế ti của Khương tộc, quần áo hoa mỹ, khí tức tường hòa, giống như là tắm trong gió sân, khí chất cũng cực kỳ cao minh. Hai người này đều được Long Thần chiếu cố sao? Ý niệm chuyển động, trong lòng của hắn cũng không dám khinh thị, cục kính chấp tài nói. Ngồi thì không cần, tại hạ đến đây là phụng mệnh của tộc trưởng để hỏi một chuyện. Thần Long mà quý tộc cung phụng đã chết rồi, tại sao còn không cho cả tộc bồi táng hả? Ngược lại còn đánh vào Ly tộc, phạm thượng giết chết thần Long của Ly tộc à? Nói đến cái câu cuối cùng, giọng nói của hắn trở nên nghiêm trọng, còn mang theo một ý chất vấn. Tộc ta cung phụng chính là Long Thần, chứ không phải là cái con rồng lộn như trong lời quý sứ đã nói đâu. Vạn đạo lúc này tiếp lời, lại nói. Về phần thảo phạt Ly tộc dám bất kính với Long Thần của tộc ta. Chúng ta phụng ngự lệnh của Long Thần để mà thảo phạt Nghiệt Long. Đây là cái chuyện thiết kinh địa nghĩa, không cần giải thích cùng mẹ gì. Miêu Tam hừ nhẹ. Nhưng theo tại hạ được biết, người khác đều chưa bao giờ nhìn thấy Long Thần trong miệng của quý tộc. Ai biết chuyện này là thật hay giả? Huống hồ, cho dù thật sự có Long Thần, thì thần Long lúc trước các người thờ phụng cũng đã chết rồi. Đây là sự thật. Theo lý mà nói, Khương tộc cũng phải chết theo mới đúng mà. Long Thần của chúng ta kiến thủ bất kiến vĩ, người khác há có thể tùy tiện là có thể nhìn thấy, đâu phải cái đám rồng lộn kia. Vạn đạo mà không đổi sắc. Cái tên Long Thần là cái việc tư của tộc ta, ngược lại là quý sứ, nếu như lại tiếp tục bất kính với Long Thần của tộc ta thì chớ trách bọn ta không khách khí nha. Hả? Không khách khí sao? Miêu Tam động thân, vẻ mặt kiêu căng, lộ ra khí độ của sứ giả đại tộc. Ta thân là sứ giả của Diêu tộc, đại biểu cho mấy chục vạn người của Diêu tộc, ta cũng rất muốn xem thử các người không khách khí như thế nào. Tộc trưởng có lời, Long Thần của Khương tộc đã là vấn lạc, các người phải đi theo bồi táng. Bất quá nếu như các người nguyện ý đầu nhập vào tộc ta, thì cái chuyện này cũng không phải là không thể không thông cảm được đâu. Nếu không á thì... Hai mắt của hắn ta co rụt lại, lạnh lùng nói. Tộc ta chắc chắn sẽ liên hợp với các thị tộc phụ cận để mà thảo phạt các ngươi. Ở cái đoạn này thì không biết là cái thằng sứ giả này nó nói xong nó có bị gì hay không, nhưng mà nó lại chuyển sang một cái tình cảnh mới rồi. Không biết là có bị Mặc Cầu một tát vỗ cho chết ngắt hay không nữa. Chúng ta cứ mặc niệm cho nó một chút đi, rồi chuyển đoạn. Rầm rầm, bóng cây lắc lư, rừng cây rung động. Vô số bóng người linh hoạt đang băng qua giữa rừng núi, giống như là cùng từng lộc đang nhảy lên nhảy xuống, nhanh chóng tới gần một cái tòa sân thành ở phía xa. Đát. Khương Nguyên từ trên ngọn cây nhảy xuống bên cạnh của Mặc Cầu. Đồng trưởng, phía trước chính là Lâu Tộc. À, Mặc Cầu gật đầu, hai mắt lấp lé u quang, xuyên qua vài dặm sơn lâm, một cái tòa sân thành có diện tích chừng hơn 10 dặm xuất hiện trước mắt. Tộc nhân của Lâu Tộc này đều có hình dạng thấp bé như vậy sao? Trong tầm mắt, nhân tộc trong cái tòa thành kia đều có chiều cao khoảng chừng hơn 1 mét, màu da u ám, mặt có quái văn, đang là không ngừng bận rộn. Dân! Khương Nguyên gật đầu hồi bẩm. Thần Long mà Lâu Tộc cung phụng cũng có hình thể không lớn, cho nên hình thể của bọn hắn cũng là tương đối thấp bé như vậy. Lực lượng không mạnh bằng người của Khương tộc chúng ta. Vì hóa Long trì nên tính chất đặc thù của thần Long cũng sẽ xuất hiện ở trên người của Gia Quyến. Kỳ thực, trong số rất nhiều thị tộc ở xung quanh đây, nếu như so về khí lực và sức khôi phục thì Khương tộc có thể xem như là thị tộc trung thượng, thực lực tổng hợp cũng là không kém, tướng mạo cũng có chút sức chúng, nếu không Khương Hạo cũng không được xưng là đệ nhất mỹ nam tử. Bất quá tộc trưởng tuyệt đối đừng nên khinh trừ bỏ hắn nha. Khương Nguyên lại tiếp tục nói. Thần Long của Lâu Tộc giỏi về sinh sôi, cho nên số lượng không ít, có chừng 20 con, mỗi con đều có thể so với hóa Long tầng 6 rồi. Ngoài ra bọn chúng có năng lực động thủ, hơn nữa tài khiếu còn rất là linh động, cho nên nhân số của Lâu Tộc vô nhiều lại còn là cao thủ đào hang. Ma Cầu gật đầu vung tay lên, một người qua đó trước tiên lễ hậu binh. Tiên lễ hậu binh hả? Hiển nhiên là Khương Nguyên cũng không biết cái lời này là có ý gì, nhưng cũng hiểu được một chút, bèn ngoắc tay gọi một người tới. Người có thể thông hiểu ngôn ngữ của dị tộc cũng là không nhiều, nhất là Lâu Tộc lại là không thích giao tiếp với người khác. Ô Hồng! Ấm bờ! Tiếng quái khiếu từ nơi xa truyền tới, Ma Cầu hiếp mắt, địa ngục đồ trong thức hải rung rẩy, âm thanh truyền vào trong màn nhĩ liền tự động chuyển hóa thành ngôn ngữ mà hắn có thể nhận ra và hiểu được. Thần hồn của hắn rất mạnh, Chỉ đơn thuần dựa vào giọng nói là đã có thể nghe ra được ý nghĩa trong đó rồi. Người của Khương Trọng sao? Cả người thật sự rõ ràng, dám xuất hiện ở chỗ của bộ ta, mau chóng rời đi, nếu không đừng trách bọn ta không khách khí à. Người của Lâu Tộc có hai lỗ tai rất là nhạy bén, hiển nhiên đã sớm phát hiện ra bọn hắn rồi. Bọn chúng không ngừng hô quát, xung quanh vang vọng những cái âm thanh kỳ lạ, thỉnh thoảng trên mặt đất còn động đậy, không biết đã có bao nhiêu tộc nhân của Lâu Tộc đang tới gần. Không biết tộc trưởng của Lâu Tộc có đề không? Người truyền lời của Khương Tộc cao giọng mở miệng. Khương Tộc, Lâu Tộc là láng giềng giao tình thâm hậu, còn từng liên thủ vài lần để ứng đối với ngoại địch, chẳng nhẽ lần này lại không dám đi ra gặp mặt một lần hay sao? Gặp hay không gặp thì khác nhau ở chỗ nào? Một cái giọng nói khàn khàn vang lên. Thật lâu mà Khương Tộc các người cung phụng đã chết queo rồi, theo lý cả tộc phải là chết thào mới phải. Các người không chỉ không ngẫm củ đổi mà còn xâm chiếm Liên Tộc, phạm thượng giết chết lòng thần của Liên Tộc, có ngày hôm nay cũng là do các người tự tìm lấy thôi. Vậy thì như thế nào? Người truyền lời lúc này lạnh lẽo nói. Lâu Tộc đã quyết định liên thủ với tộc Diêu cùng nhau động thủ với Khương Tộc chúng ta sao? Không sai. Đối phương cười lạnh. Đã khuyên các người đừng nên không biết tốt xấu, trở về tắm rửa thân thể để chuẩn bị dùng máu tươi của mình tế điện cho thần Long đi. Có lẽ sau khi chết đi thì còn có thể nhận được sự tha thứ của thần Long à. Người truyền lời ngưng trệ, không nhìn được quay đầu nhìn lại. Má Cầu nhẹ nhàng lắc đầu, xem ra là không thể nói chuyện được rồi. Dứt lời, hắn khẽ vung tay lên. Vậy thì liền động thủ đi. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Ma Cầu đương nhiên là cũng hiểu được cái đạo lý này. Nếu như đã biết Diêu tộc đang liên lạc với những thị tộc khác để đồng thời động thủ với mình, thì Ma Cầu sẽ không ngồi yên chờ. Điểm binh, điểm tướng liền chạy thẳng tới chỗ này. Trong số những thị tộc ở xung quanh đây, mỗi một cái thị tộc đều là thờ phụng Long Thần, hoặc ít hoặc nhiều mà thôi. Nhiều thì giống như là Lâu Tộc, thần Long có chừng 20 con. Ít thì như là Ly Tộc có 3 con. Nhưng bất luận là bao nhiêu con thì thực lực của bọn chúng đều không hề kém hơn Kim Đan. Tổng số có thể là hơn 100 con. Hơn 100 vị tông sư Kim Đan vả lại đều là những cái kẻ da thô thịt béo. Cho dù là Ma Cầu có tự tin đi nữa thì cũng không dám đối đầu trực diện đâu. May mắn là Diêu tộc cần thời gian để liên lạc với các thị tộc ở xung quanh. Chính thức xuất binh cũng là không nhanh như vậy, có đủ thời gian để cho hắn có thể chia ra phản kích rồi. Lâu Tộc thì nằm gần Khương tộc nhất, đương nhiên sẽ trở thành cái sự lựa chọn đầu tiên để mà khai đao, cũng có thể giết gà dọa khỉ. Ma Cầu ra lệnh một tiếng, 3.000 tộc nhân gào thét lao lên, tay cầm cốt mâu, răng nanh, vẻ mặt cuồng nhiệt, đánh về phía cái tòa sơn thành của Lâu Tộc. Những người này đều là tinh nhuệ của Khương tộc, người có thực lực yếu nhất cũng là Hóa Long thực tầng 2. Mặc dù nhân số là không nhiều, nhưng thực lực lại là không yếu. Càng quan trọng hơn là đại đa số những người này đều đã bắt đầu tu tập Thiên Binh Pháp, lần này vừa vặn dùng chiến trường để mà nghiệm chứng. Người của Khương Tộc có người thật sự to gan. Trong núi rừng truyền đến một cái tiếng rống to của tộc nhân Lâu Tộc, trong tiếng rống tràn đầy sự phẫn nộ và khó có thể tin. Chẳng qua chỉ là 3.000 người mà cũng dám ra tay xâm chiếm Lâu Tộc. Cho dù người đến đều là lính tinh nhuệ, có thể một người đánh được 10 người thì cũng chẳng khác nào đang đâm đầu vào chỗ chết cả. Giết! Thị tộc chém giết là cái chuyện bình thường. Lâu Tộc gầm lên một tiếng giận dữ, sơn thành chấn động, mặt đất chập trùng. Người của Lâu Tộc đều đồng thời xuất động. Hơn 10 vạn người đồng thời lao ra, làm cho rừng núi điên cuồng lắc lư. Ma Cầu hừ nhẹ, mắt hiện sát cơ, thân hình đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa. Hơn một dặm cây rừng rung động, mặt đất chấn động. Rất nhiều người của Lâu Tộc ở trên ngọn cây ở dưới lòng đất xuyên thẳng qua, cười gằn nhìn về phía số ít người của Khương tộc đang đột kích tới. Chỉ trong một cái chớp mắt, oanh, không khí đột nhiên nổ tung. Một cái bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt. Trong phạm vi xung quanh hơn là 10 dặm, cây rừng cứng rắn nổ tung, bùn đất bên dưới nhấc lên gợn sóng giống như là mặt nước. Thần sắc của Mặt Cầu băng lãnh, tóc dài phấp phới, đột nhiên giẫm xuống một cái. Bành, mặt đất chấn động, một cái làn sóng xung kích hình cung có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang quét ngang về phía Lâu Tộc. Lực lượng kinh khủng đã truyền ra ngoài trăm trượng chỉ trong nháy mắt. Tộc nhân của Lâu Tộc ở bên trong phạm vi này đều cảm thấy gân cốt bủng rủng, ngã ầm ầm xuống đất. Những cái phương hướng khác, tộc nhân của hai tộc cũng là đã va chạm vào nhau. Bành, hơn 100 vị tộc nhân của Lâu Tộc bay lên cao cao, thân ở giữa không trung liền bị cốt mâu xuyên qua thân thể. Có người thì bị địch thủ đối diện trực tiếp đâm cho chết tươi. Tại sao lại như vậy? Hậu phương, tộc trưởng của Lâu Tộc trừng to hai con mắt. Mặc dù là nhục thân của lâu tộc tương đối là yếu kém, nhưng nói thế nào cũng là người đã trải qua hóa long trì tôi thể, vả lại những người ở phía trước đều là cao thủ cả. Không ít người đã tu hóa long thực tới tầng thứ hai, tầng thứ ba, nhưng chỉ vừa mới giao thủ liền không chịu nổi một kích à. Trận bốn. Tư thế của lâu tộc cắn chặt hàm răng, vẻ mặt dữ tợn. Làm sao có thể, Khương Trọng lấy đâu ra nhiều cao thủ trận bốn như vậy? Hóa long thực mỗi khi tăng lên một cái tầng thì thực lực đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thua một cấp giống như là khác biệt giữa ngày và đêm. Tầng thứ tư đã là cao thủ hàng đầu. Trong toàn bộ lâu tộc có 40-50 vạn người mà chỉ có hai vị tầng 4 mà thôi. Mà cái Khương tộc này con bà cha nhà nó không phải cũng chỉ có một hai vị mà thôi sao? Giết! Sau khi giết chết một người, Khương Thất cảm nhận được tinh nguyên đang tràn vào bên trong cơ thể mình. Trên vẻ mặt lộ đã hưng phấn, cốt màu trong tay lắc một cái, tiếp tục giọt mạnh về phía trước. Mặc dù hóa long thực của hắn đã tới tầng 4, nhưng sơ nhập tầng 4 và tầng 4 hậu kỳ vẫn còn có chênh lệch không nhỏ. Vả lại, hộ thần chi pháp không chỉ có thể gia tăng thực lực mà còn có thể rèn luyện thần binh, giáp vị. Đến lúc đó, bản thân của mình chưa hẳn là không thể sánh vai với cao thủ tầng 5. Đáng tiếc, theo như lời mà tộc trưởng đã nói, long huyết mà mình dung hợp có phẩm giai khá là cùi bắp. Tầng 4 đã là cực hạn, không thể tiến thêm một bước thì quá tiếc nuối rồi. Nhưng tầng 4 cũng là đã đủ rồi. Long thần đại thượng! Khương Thất nổi giận đùng đùng gầm lên một tiếng, một mình một ngựa đi đầu, phía sau có mấy trăm tộc nhân đi theo, giống như là những mũi tên đang cắm thẳng vào cái đám người của lâu tộc. Mà nếu như nói thực lực mạnh mẽ trâu bò của đám người Khương Thất đã khiến cho tộc nhân của lâu tộc kinh ngạc, vậy thì khi bọn họ nhìn thấy thực lực của Mạc Cầu càng làm cho bọn họ cảm thấy hoảng sợ quý dụng hơn. So với đám người của Khương Thất chém giết thì chiến trường ở chỗ Mạc Cầu giống như là đang du sơn ngoạn thủy. Hắn chắp hai tay sau lưng, thỉnh thoảng ẩn hiện. Mỗi lần xuất thủ đều là giết không có bao nhiêu người, nhưng lại có thể làm cho rất nhiều tộc nhân mất đi chiến lực. Người của Khương tộc đi theo sau lưng của hắn ta đều cùng nhau tiến lên, thừa cơ đánh giết, giống như là những con giả thú ngửi được cái mùi máu tươi vậy. Anh! Đột nhiên, một người ngửa mặt lên trời thét dài, khí tức trên người lập tức tăng vọt. Phần lưng xuất hiện những cái vỏ cứng giống như là vảy cá, chấn bay những địch thủ ở xung quanh. Ta đột phá, tầng thứ tư rồi. Ta cũng đột phá tầng thứ ba rồi. Ta tầng thứ ba hậu kỳ luôn rồi. Giết đã qua mấy đứa ơi. Chỉ cần tu hành hộ thần pháp, mỗi khi giết một người thì thực lực của bản thân sẽ được tăng lên, cho đến khi huyết mạch của bản thân đạt tới cực hạn. Thực lực gia tăng nhanh chóng thoải mái như vậy cũng kích thích bọn hắn điên cuồng mà giết chóc. Mà cầu nở ra một cái nụ cười nhàn nhạt, động tác vẫn như cũ, không nhanh không chậm. Với tu vi kim đan viên mãn của hắn ta, trừ phi là gặp được cơ duyên, nếu không thì cho dù thực lực có tăng phúc thì cũng sẽ không có quá nhiều biến hóa gì. Ngược lại thì nếu như có thể gia tăng số lượng đạo binh thì hắn cũng sẽ có rất nhiều lực lượng hơn. Chỉ trong một lát ngắn ngủi, đấu mẫu pháp ấn cũng đã là tăng cường không ít rồi. Chém giết, cho dù là có cao nhân chăm sóc thì cũng khó đảm bảo là sẽ hoàn toàn an toàn. Theo nhân số của lâu tộc tăng lên, người của Khương tộc cũng đã xuất hiện tử thương. Hả? Ngự Long Sử sao? Ma Cầu dừng bước nhìn về phía một cái vị nữ tử có dáng người nhỏ bé ở trước mặt. Khí tức trên người của nàng này hoàn toàn khác biệt với nhân tộc, ngược lại là có phần tương tự với cái tên ác đài kia. Thực lực cũng đã đạt tới tầng 4 cực hạn. Hiển nhiên nữ tử này chính là Ngự Long Sử của lâu tộc. Chẳng qua trong ánh mắt của nữ tử lại là không có đấu chí, chỉ có hoảng sợ mà thôi. Vừa rồi khi nàng muốn tới gần, nhưng khi bị ánh mắt của đối phương quét qua thì bản năng đã điên cuồng báo động. Nguy hiểm, tới gần chắc chắn là sẽ rụi. Mà toàn bộ những người dám tới gần Ma Cầu cũng đều là rụi cả rồi. Đừng sợ, Ma Cầu cười cười. Gọi thần long của các người tới đi. Nếu không, hắn quét mắt toàn trường, chậm rãi nói. Có lẽ các ngươi có thể giết sạch người của Khương tộc đi theo ta, nhưng sợ là tộc nhân của các ngươi cũng sẽ không còn thừa lại bao nhiêu đâu. Từ trước tới giờ, nữ tử này đều chưa từng nghe qua ngôn ngữ trong miệng của Mạc Cầu, nhưng bằng một cái cách thần kỳ nào đó thì nàng lại có thể hiểu được ý nghĩa của nó, trong mắt không khỏi lộ ra một cái vẻ kinh ngạc. Nữ tử lại nhìn chằm chằm vào đôi mắt băng lãnh đầm mặt kia, không quan tâm đến sống chết của Mạc Cầu, trong lòng không khỏi là chìm xuống. Ngươi, ác ma! Nữ tử lùi lại một bước, ngửa mặt lên trời gào thét. Lý! Tiếng kêu kỳ quái, vang vọng giữa không trung. Mặt đất chấn động từ bên ngoài mấy trăm dặm truyền tới, sau đó liền có vô số những cái tiếng kêu kỳ quái đáp lại. Long thần của lâu tộc ha? Ma Cầu ngẩng đầu nhìn về phía những cái con lông duệ giống như là thằng lằn kia, ánh mắt hiện ra cái vẻ tiếc nuối, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái con bà nhà nó, cái này mà cũng gọi là rồng sao? Chẳng qua chỉ là mấy cái con thạch sùng hơi bự một chút mà thôi. Hey, quá thiếu thẩm mỹ, quá thiếu thẩm mỹ rồi. Thần long mà lâu tộc cung phụng có hình dạng tương tự như là thạch sùng, chỉ là sau lưng có mọc một cái đôi cánh, khắp người đều là lân giáp, tốc độ bay không nhanh, khí tức cũng là không mạnh. Không có thiên phú khống chế độc chứng như là độc long, cũng không có sức khôi phục kinh người như là tam thủ dâu long. Khí lực cũng nằm trong kẻ yếu trong hàng ngũ long duệ. Ngay cả như vậy mà bọn chúng cũng có thể so với tu sĩ kim đan. Cái quan trọng ở đây là số lượng quá nhiều, chừng hơn 20 con. Đối với tộc nhân của những thị tộc bình thường mà nói, mỗi một con đều là vô địch rồi. Ô ngao! Tích dịch long vệ ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn bao phủ toàn trường, làm cho cuộc chiến giữa núi rừng đột nhiên trì trệ, song phương nhau nhau lùi lại, để lại chiến trường cho Mặt Cầu. Hay cha, giọng cũng không nhỏ, càng giống thằng lằn hơn. Mặt Cầu mà không đổi sắc, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Còn biết cái Dương Đông Kích Tây à? Bành! Hắn chưa nói xong, mặt đất ở bên dưới bỗng nhiên nổ tung, một cái miệng to mang theo vô số răng nanh màu đỏ, cắn nát cây cối rồi hung hăng cắn tới. Thần long của lâu tộc có lỗ tai rất là nhạy bén, dỗi về đào đất, đào hang. Một con thần long nhân cái lúc đồng tộc đang hấp dẫn lực chú ý của Mặt Cầu, liền lặng lẽ đào đất rồi triển khai tập kích. Đối mặt với cái con thạch sùng to lớn tập kích này, Mặt Cầu vươn tay ra rồi hung hăng đánh về phía dưới. Cút cho ta! Lực lượng nhục thân của hắn có thể so với Nguyên Anh, Quỷ Vương. Một kích này không chỉ đánh vỡ cả không khí mà cây rừng ở bên dưới cũng bị hất bay lên không trung. Cái con thạch sùng to lớn kia cũng phát ra một cái tiếng kêu rên thảm thiết. Một nửa phần đầu của nó đã bị đánh nổ. Phốc, lâu huyết văng ra khắp nơi. May mắn, nó dù sao cũng là long vệ, cho dù là kẻ yếu trong đó. Nhưng nhục thân cũng cực kỳ mạnh mẽ trâu bò, cho nên không đến mức bị một quyền đánh cho chết tươi. Chẳng qua tình trạng hiện giờ là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, hiển nhiên là đã bị trọng thương rồi. Rống! Lông ngầm vang lên, lần này đã bao hàm phẫn nộ. Mặt đất nhô cao, nổ tung khí lãng cuộn cuộn trên không trung. Hơn 20 con thằng lằn to lớn vỗ cánh lao về phía Mặt Cầu. Những đôi cánh vỗ ra tạo thành từng cái cơn gió lốc cuồn cuộn giống như là một cái cây cột trụ nối liền trời đất. Trong chớp mắt đã bao trùm toàn bộ chiến trường. Bất luận là người của lâu tộc hay là người của khương tộc, phàm là bị gió lốc cuốn vào, nếu như không có thực lực thần ba đỉnh phong thì sợ là sẽ bị nó xé nát chỉ trong chốc lát. Mà cầu đứng ở bên trong gió lốc, mặt không đổi sắc, vươn tay khẽ đẩy. Hả? Anh! Vị trí mà hắn đang đứng giống như là núi lửa bộc phát ra. Linh hỏa nồng đậm từ bên trong lòng bàn tay của Mà Cầu phun trào. Trong nháy mắt đã tạo ra uy thế nối liền trời đất, còn mang theo lực lượng mạnh mẽ đánh thẳng về phía đám thằng lằn. 18 con hỏa long đang xen vào nhau gầm thét quấn về phía đối thủ. Bành! Âm ầm! Chỉ một thoáng, trong tràng phong hỏa đang xen, mặt đất đang điên cuồng rung động, cây cối bị đốt cháy trong phạm vi hơn 10 dặm trở thành sa trường hỗn loạn. Người bình thường không có tư cách tham dự vào cái tràng chiến đấu này. Hỏa long cuốn lấy hơn một nửa thằng lằn, áp lực trên người của Mặt Cầu cũng nhẹ hẳn ra. Hắn nhìn cái đám đối thủ còn lại, bách tịch đao đã là vào tay. Bách tịch đao lộ ra hàng mang, mặc dù cách xa nhau mấy trăm trượng, nhưng cái đám thằng lằn đang lao tới lại cảm thấy phát lạnh khắp người. Một cái cổ tự ý xuất hiện ở trong lòng. Nguy hiểm! Ngàn! Đầu rồng ngẩng cao, hơn 20 con thằng lằn đồng thanh mà thét dài. Trong nháy mắt, hơn 20 cái cổ thần niệm vốn đã không kém bỗng nhiên nối lại với nhau một cách quỷ dị rồi quét ngang bốn phía, tạo cho người ta một cái loại cảm giác như là núi kêu biển gầm. Cái loại phương thức này... Hai mắt của Mà Cầu co rụt lại. Trong nháy mắt hắn liền nghĩ đến hình ảnh 7 cái con phi long từ chân trời bay ngang qua khi vừa mới bước vào bên trong tán long thiên này. Bọn chúng cũng là như vậy. Long uy, ý niệm áp chế. Thần niệm của bọn chúng giống như là bị xích lại với nhau. Không chỉ làm cho uy năng bạo tăng gấp 10 lần mà ngay cả cái luồng uy áp kia cũng trở nên nặng nề như là núi. Nếu như nói thần niệm trước đó của bọn chúng chỉ giống như là dòng nước có lẫn tạp chất, thì thần niệm hiện giờ lại giống như là cốt thép đã trải qua ngàn kỳ bách luyện. Chỉ với thực lực sơ nhập kim đan mà lại có thể khiến cho một vị kim đan viên mãn như là Mặt Cầu cũng là thấy phí sức rồi. May mắn là mình không có mù quáng tự đại, lấy sức của một người để mà chống lại những thị tộc ở xung quanh vây công. Nếu không, kết cục của mình chắc chắn sẽ là cực kỳ khó coi. Dưới cái cổ uy áp này, trong lòng của Mặt Cầu cảm thấy may mắn. Rống! Long uy tăng lên, tiếng rống giận dữ như là thành thực chất, 18 con hỏa long đột nhiên trì trệ, bị cái đám thằn lằn ở phía trước hung hăng nhào tới, há miệng lớn ra rồi cắn xé liệt diễm ở trên người của bọn chúng. Mặc dù liệt diễm cũng có đốt cháy thằn lằn, nhưng uy năng cũng đã là đại giảm rồi. Những cái con thằn lằn rảnh tay liền vỗ cánh lao về phía tây, bao vây xung quanh của mặt cầu. Một con thằn lằn trong đó há to cái miệng lớn ra rồi bổ nhào tới. Đầu hoàng lóe lên, đau yếu băng lãnh làm cho thân hình của nó trì trệ, ngay cả ý niệm cũng dường như là lâm vào đình trệ. Chỉ có một vệt đau mang ánh vào trong mắt rồng. Phốc! Đau mang sắc bén xẹt qua cổ họng của con thằn lằn, chém luôn cái đầu của nó. Cái đầu đột nhiên biến mất, làm cho máu tươi từ phần cổ trào ra. Những cái giọt lông huyết nóng hổi phun về phía trước hơn là 10 trượng. Thân hình của mà cầu xuất hiện ở sau lưng của cái đám thằn lằn. Cơ thể của hắn bị linh hỏa nhàn nhạt bao phủ, hình thể tăng lên gấp bội, đôi mắt nổ phóng hồng mang. U minh hỏa thần thân, chỉ một kích liền đã chém giết được một con thằn lằn. Rỗng! Nhưng cái cuộc giết chóc vừa rồi cũng không khiến cho đối thủ của hắn cảm thấy e ngại, ngược lại còn khơi dậy cái sự phẫn nộ trong lòng của bọn nó. Trong tán long thiên này, nhân tộc chỉ là nô bộc, là thức ăn của long dị. Bây giờ lại dám can đảm phạm thượng, đối với bọn chúng mà nói, đây chính là một cái nỗi khuất nhục. Trong tiếng trống giận dữ, có 10 con thằn lằn tránh thoát được hỏa long rồi bổ nhào tới. Bọn chúng có hình thể khổng lồ dài hơn 30 mét, đầu móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, da thô thịt dày, thần niệm điệp da điên cuồng phóng thích ra long uy. À! Mà cầu kêu một cái tiếng đau đớn, thân thể không khỏi cứng đờ. Thần niệm điệp da cuối cùng cũng gây ra được một chút ảnh hưởng đối với hắn. Mà cầu vừa hoa mắt một cái miệng to lớn mang theo mùi tanh tưởi, hồi thối đã lao tới, răng nanh dữ tợn hợp lại. Đạo trưởng, cẩn thận! Tiếng kêu kinh hoảng của tộc nhân của Khương tộc còn chưa dừng lại thì trong tràng đã vang lên một cái tiếng rền rỉ. Vô số phù văn xuất hiện trước ngực của mặt cầu, một cái lớp áo giáp đang bao phủ lấy cơ thể của hắn ta. Răng nanh vừa chạm vào cái lớp áo giáp này liền trực tiếp vỡ nát. Thiên binh thối thể đại pháp, Minh Vương giáp. Thằng lằn kia kêu lên một tiếng, phần ngực bụng đột nhiên xuất hiện một cái đạo vết nứt mở rộng, thoáng chốc đã đem cơ thể của nó phân thành hai nửa. Rỗng nha! Tiếng rống giận dữ liên tục vang lên, cái đám thằn lằn ở xung quanh cùng nhau tiến lên, trảo cào, răng cắn, đuôi vung. Mặc dù thế công rất là không văn minh, không đẹp mắt gì, nhưng lực lượng lại là không yếu. Xem ra, cho dù có một tòa cự sơn ở trước mặt của bọn chúng, sau khi trải qua điên cuồng dày vò như thế, sợ là cũng đã biến thành một cái đống đá vụn rồi. Mà cầu còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị liên tục đả kích đến hoa cả mắt. Trong lúc nhất thời, hắn lại không thể triển khai thêm thế công. Bà nội cha tụi bay muốn chết! Hắn cắn chặt hàm răng, nguyên thai trong cơ thể đột nhiên mở mắt ra, da thịt rung động. Anh! Một luồng khí tức khủng bố từ trên người của hắn phun trào ra ngoài, u minh pháp thể. Chỉ trong nháy mắt, mà cầu đã trở nên cao mấy trượng. Mặc dù là hình thể vẫn không lớn bằng cái con thằn lằn kia, nhưng khí tức trên người đã là hơn cái đám lông vệ này. Thập phương sát giới, vệt đau mang lấp lánh trải rộng tứ phương. Hơn 10 con thằn lằn ở xung quanh đột nhiên cứng đờ. Đợi khi đau mang màu đen tán đi, từng cái miếng thịt rơi xuống bên dưới giống như là mưa vậy. Trong tràng cực kỳ là yên tĩnh. Người của lâu tộc cứng đờ, mặc cho cơn mưa máu rơi xuống người của mình. Có người vươn tay sờ vào những cái giọt lông huyết nóng hổi trên mình, ánh mắt đờ đẫn. Trên mặt giống như là có một cái thứ gì đó đã vỡ vụn. Cũng có không ít người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Còn người có Khương tộc thì ngược lại, mặc dù bọn hắn biết rằng tộc trưởng của mình đã là long thần chiếu cố, thực lực rất là mạnh, nhưng bọn hắn cũng không ngờ là sẽ mạnh mẽ tới như vậy. Cái này là hóa long thực tầng thứ 7 sao? Hay là tầng thứ 8 đây? Hoặc là gia quyến của thiên long trong truyền thuyết đã chứng được tầng thứ 9 rồi? Long thần đại thượng! Trong mắt của Khương Thất hiện ra một cái vẻ cuồng nhiệt, thân thể run rẩy, đột nhiên hét to một tiếng, giơ cao cái cây cúc màu trong tay rồi lao về phía tộc nhân của lâu tộc. Khương Thất vốn đã trải qua một cái tràng chém giết, tinh bị lực tẩn, lúc này giống như lại tiếp tục tỏ ra sinh cơ. Các tộc nhân khác của Khương tộc cũng là hưng phấn rống to. Hơn 2.000 người này đang phát động công kích về phía mấy chục vạn người của lâu tộc, mà ở đối diện thì lại hoàn toàn là tĩnh mịch. Cho dù là đối mặt với tộc nhân của Khương tộc đang lao tới cực kỳ hung hãn, thì bọn họ cũng không còn chống cự chút nào. Bành! Mà cầu đánh giết cái đám thằn lằn ở xung quanh mình xong, liền mạnh mẽ lao tới trước, đào hoàng cuốn những con thằn lằn đang quần nhau với hỏa long vào bên trong. Theo số lượng thằn lằn ít dần thì thần niệm điệp da của bọn chúng cũng là suy yếu, giết chóc cũng trở nên càng ngày càng dễ dàng hơn. cứ cách mấy hơi thở là sẽ có thần long của lâu tộc phát ra những cái tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó có cơ thể khổng lồ của bọn chúng liền từ trên không rơi xuống, những cái giọt long huyết nóng hổi cũng là vương vãi tứ phương. Một khắc đồng hồ sau, lồng ngực của ma cầu chập trùng đứng giữa không trung, có mấy cái con hỏa long đang bay xung quanh người của hắn ta, trong đó còn có một con đang ở dưới chân, mang theo ma cầu máu me khắp người hạ xuống bên dưới. Thế cục của chiến trường cũng đã nghiêng về một phía rồi. Thần long đã chết, tộc nhân của lâu tộc cũng là đã triệt để mất đi đấu chí. Người của Khương tộc thì lại dường như đã bị giết chóc khống chế tâm tính của mình, đang giết chóc không biết mệt mỏi, cho đến khi chiến trường không còn thập âm. Bỗng rộng trưởng! Trải qua hai cái tràng chém giết ly tộc và lâu tộc, thái độ của đám người Khương Nguyên, Khương Thất đối với mặt cầu đã là kính như là thiên nhân. Chỉ là đứng sau cái vị long thần chưa từng gặp mặt kia, chỉ cần hắn nhẹ hạ mệnh một cái, dù có là núi đao biển lửa thì bọn họ cũng sẽ không chối từ. Sau một hồi kiểm kê, các loại vật tư mà lâu tộc đã tích lũy được trong những năm này đã là được trình lên. Trong đó còn có những cái loại linh vật chỉ là có ở bên trong thế giới này, như là long diên thảo. Nếu như ở ngoại giới, những cái vật này đều là linh dược thượng giai, có thể ngộ nhưng không thể cầu, giá trị khó mà tính toán. Đa số người của lâu tộc đều có tu luyện hóa long thuật đến nhập môn, trên tầng 2 thì càng ít, may mà nhân số đủ nhiều. Ngoài trừ sơn thành ra, đại bộ phận tộc nhân đều ở bên trong huyệt động dưới lòng đất, người của chúng ta không triển tiến vào. Khương Thất gãi đầu một cái, vẻ mặt ngượng ngùng. Tộc nhân của lâu tộc đào địa động, cửa động chật hẹp, thông đạo chật chội, chỉ có người của lâu tộc mới có thể xuất hành. Người của Khương tộc có thể hình to lớn, cho nên có nhiều thứ rất là khó lấy ra. Ma cầu lật tay ra xem mấy cái phiến đá đang nằm rải rác ở trước mặt, thần miệng hỏi: Long thần mà lâu tộc cung phụng đã chết, bọn họ định làm gì tiếp theo đây? Hồi trọng trưởng, Khương Nguyên tiến lên một bước nói: Có nhiều tộc nhân sống trong lòng đất đã tự sát, lâu tộc không giống với ly tộc, người nguyện ý quy hàng sợ là cũng không nhiều. Ma cầu hơi nhíu mày, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu: Cứ tùy bọn hắn đi. Huyết mạch của lâu tộc không mạnh, linh trí cũng không cao, chỉ biết đào hang tích thực, cho dù là nguyện ý quy hàng thì tác dụng sau này cũng là không lớn. Chẳng qua nhân số của bọn họ thật sự là lại quá nhiều, cho dù là chỉ có một số lượng nhỏ nguyện ý quy hàng thì cũng đã không ít rồi. Ngoài ra, trong mắt của Khương Nguyên lộ ra một cái vẻ phấn chấn nói: Trải qua cuộc chiến lần này, trong tộc Khương của chúng ta đã có 47 người tu luyện hóa long thật tầng thứ 4, hơn 400 người tầng thứ 3, tầng thứ 5 cũng đã xuất hiện một người. Với huyết mạch của Khương tộc, có thể tu luyện hóa long thật tới tầng thứ 5 nhất định là bởi vì hàm lượng long huyết ở bên trong cơ thể tương đối tinh thần. Đây là chuyện có thể ngộ nhưng không thể cầu, giống như là đám người Khương Thất vậy. Tầng thứ 4 đỉnh phong chính là cực hạn rồi. Kể từ đó, chỉ tính chiến lực đỉnh tiêm thì Khương tộc cũng đã có sức mạnh để so với Diêu tộc. Tầng 5 mà, Mặc cầu ngẩng đầu, chậm rãi gật đầu. Không tệ. Đối với hắn mà nói, một vị hóa long nhân tầng thứ 5 cũng không tính là gì. Chân chính đáng giá ăn mừng lần này chính là chừng 2.000 người của Khương tộc đã tu thành thiên binh pháp nhập môn. Tiếp đến là chuẩn tộc. Thần long của chuẩn tộc giỏi về bay lượn, có thể hô phong hoán vũ, mắt có thể phóng ra linh quang huyền diệu. Trong số các thị tộc ở phụ cận thì chuẩn tộc cũng được xem như là một thị tộc khá mạnh rồi. Đồng lý, long vệ càng mạnh thì sẽ càng khó sinh ra huyết mạch. Chuẩn tộc chỉ có 2 con thần long, một được một cái làm bạn với nhau đã mấy ngàn năm rồi. Ngàn! Tiếng thét dài du dương vang dội từ bên trong núi rừng phát ra, cuộc phong nổi lên. Một cái con ngũ trảo thần long dài chừng 100 mét, khắp người đều là lớp vảy màu xanh, uy phong lẫm lẫm, đang từ từ dãy giụa đằng không bay lên. Những cái mảnh lân phiến lớn chừng cái đấu đang bao quanh thân thể, long trảo to lớn vừa sắc bén lại còn cứng rắn, đôi mắt rồng giống như là gió lốc đang nhanh chóng xoay tròn, dùng uy áp bẩm sinh để làm cho chúng sinh thần phục. Một con, hai con, 9 con, có tới 9 con thần long đang lần lượt bay lên không trung và lao về phía Khương tộc. Miêu Tư Đao ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ. Tuy rằng thực lực của hắn đã đạt tới tầng thứ 5, lại có thêm trảm phong đao quyết mà Tương Liễu tộc truyền xuống đủ để chém giết một vài long vệ hạ đẳng, nhưng Miêu Tư Đao vẫn luôn cảm thấy kính sợ thần long mà tộc mình cung phụng. Đây là bản năng đã cắm rễ ở chỗ sâu trong huyết mạch của hắn ta, cũng là tình cảm mà các đời Diêu tộc tích lũy được đã khó mà bốc ra rồi. Thần long của Diêu tộc Khác với những con thần long mà các thị tộc khác cung phụng, bọn nó không ăn tộc nhân, cũng không thích ăn mặn, chỉ lấy mưa móc làm thức ăn. Mặc dù tính tình cũng rất là ngang ngược, nhưng so với những cái con thần long khác thì cũng đã tốt hơn rất nhiều. Chuyện này cũng là nguyên nhân khiến cho tộc nhân của Diêu tộc ngày càng ủng hộ bọn chúng. Có rất ít thần long không ăn thịt người à. Trong số các thị tộc ở phụ cận, chỉ có cái cặp thất thải phượng long mà chủng tộc cung phụng là giống như thần long của tộc Diêu. Ngự Long Sử Miêu Vạn Lý ở bên cạnh, Miêu Tư Đào đang trợn to đôi mắt. Trong cổ họng thì không ngừng phát ra những cái tiếng ô ô giống như đang liên lạc với cái đám thần long ở phía trên vậy. Rất nhiều tộc nhân đều là nhao nhao quỳ xuống đất. Chỉ có Liễu Thanh đến từ tộc Tương Liễu là đang chắp hai tay sau lưng, ung dung mở miệng. Liễu Trần Phần Long, hậu vệ huyết mạch của Tương Liễu, Hóa Long Thật chưa tới tầng 7 thì không thể nào là đối thủ của nó rồi. Giỏi về khống chế mưa gió, có thể điều khiển có lôi đình. Long, thiên chi sở chung, chúng ta thật sự không bằng. Miêu Tư Đao há to miệng, muốn nói lại thôi. Hắn có thể phát hiện được đối phương không hề tôn kính thần Long mà tộc mình cung phụng. Lẽ ra hắn nên lên tiếng trách cứ, nhưng thực lực và bối cảnh của đối phương lại làm cho hắn chỉ có thể gục đầu xuống. Ngự Long Sử của tộc Tương Liễu, Hóa Long Thật tầng 7, còn có một cái con thần Long phối hợp. Đối phương đã không phải là nhân tộc bình thường, mà là nhân vật có thể sánh vai với thần Long. Ngang! Thần Long đang bay trên không trung bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng gào thét còn mang theo một cái sự phẫn nộ và oán hận. Không khí ở nơi này cũng bỗng nhiên chấn động. Chuyện gì xảy ra? Miêu Tư Đao sửng sợ. Thần lão của trong giới khác đã là chết rồi, bị người khác giết chết à? Miêu Vạn Lý thân là Ngự Long Sử nên có thể giao lưu được với thần Long ở trình độ nhất định, liền nói. Có thể làm cho thần Long tức giận như vậy thì chắc chắn là thị tộc đã thành lập minh ước với tộc ta. Chính sách của Diêu tộc là xa thân gần đánh, thì tộc có thể ký kết minh ước của Diêu tộc cũng là không nhiều, tổng số cũng chỉ là có mấy nhà mà thôi. Là thị tộc nào đây? Trong lúc nghiêng người, trong tràng có mấy người bỗng như khóc lớn. Long Thần vẫn lạc rồi, Long Thần đại trưởng. Mấy người này có vóc dáng thấp bé, trên da có ám văn, hình dáng và tướng mạo cực kỳ đặc thù, chính là tộc nhân của Lâu tộc. Vì có minh ước với Diêu tộc nên bọn họ đang tạm cư ở chỗ này. Vì huyết mạch nguyên cớ cho nên Hóa Long Thật của những người này đã đạt tới tầng thứ 3, đều có thể loáng thoáng cảm nhận được tình huống thần long của thị tộc mình. Trong nháy mắt nào đó, trong lòng vắng vẻ lại thêm ấn ký thần long trên người bỗng nhiên trở nên ẩm đạm. Những cái dấu hiệu này đã nói rõ cho bọn hắn biết xảy ra cái chuyện gì. Thần long của Lâu tộc đã chết rồi, là kẻ nào làm? Mặc dù mỗi con thần long của Lâu tộc đều không mạnh, nhưng lại chiếm ưu thế về số lượng. Trong số những thị tộc ở phụ cận, ai có thực lực có thể giết được bọn chúng chứ hả? Chỉ một thoáng, trong đầu của Miêu Tư Đao xuất hiện một cái ý nghĩ. Khương tộc, chỉ có Khương tộc mới có thể làm được và cũng sẽ đi làm. Nếu Khương tộc đã có thể diệt Ly tộc, diệt Lâu tộc cũng là cái chuyện không thể bình thường hơn được. Khương tộc, Liễu Thanh hơi nhíu mày, tốc độ thật là nhanh à. Bên phía bọn hắn vừa mới điểm binh xuất phát mà đã truyền đến tin tức của thị tộc bị diệt. Khương tộc phản ứng rất nhanh, thủ đoạn cũng thật sự là tàn nhẫn. Thực lực chắc chắn cũng là sẽ không kém rồi. Miêu tộc trưởng! Lúc này những tộc nhân của Lâu tộc đang nằm rạp trên mặt đất khóc lóc kia đột nhiên tiến lên, vừa khóc vừa nói. Lòng thần của tộc ta đã dẫn lạc rồi, 89/10 là do người Khương trọng lập. Xin tộc trưởng để tình ngày xưa mà báo thù cho thần Long tộc ta. Yên tâm đi! Sắc mặt của Miêu Tư Đao âm lãnh, trầm giọng nói. Cho dù là không có chuyện xảy ra ở Long tộc hay là Ly tộc, chỉ vỏn vẹn là Khương tộc không chịu chết theo thần Long mà trong mình cung phụng thôi, đó là không nên tiếp tục tồn tại rồi. Ta chắc chắn sẽ báo thù cho các ngươi. Đối phương run rẩy gật đầu. Đà tạ Miêu tộc trưởng. Dứt lời, thân thể của người này đột nhiên cứng đờ, khóe miệng tràn ra một chút máu đen, toàn bộ cơ thể ngã xuống đất, trên người cũng không còn khí tức nào. Người này lựa chọn tự sát. Vài người còn lại của Lâu tộc cũng không chần chờ, nhau nhau tự đoạn tâm mạch chết theo Long thần của thị tộc mình. Miêu Tư Đào thấy vậy, chỉ đành là than nhẹ một tiếng, vung tay lên nói. Nhặt xác cho bọn hắn, an táng thỏa đáng, chúng ta tiếp tục lên đường. Miêu tộc trưởng, Liễu Thanh ở bên cạnh đột nhiên mở miệng. Người không cảm thấy người của Khương tộc hành động quá nhanh sao? Miêu Tư Đào nhíu mày, vẻ mặt trầm ngâm. Thượng sứ nói không sai, chúng ta tập hợp binh lính và xuất phát cũng là không chậm. Cho dù là Khương tộc có nhận được tin tức thì cũng phải là chuyện của mấy ngày sau kìa. Nhưng có khoảng thời gian từ khi diệt ly tộc cho đến diệt lâu tộc đều quá gần, quá là nhanh rồi. Có một câu nói không biết là được bắt nguồn từ đâu, nhưng ta cảm thấy rất là thú vị nha. Liễu Thành nói, bắt giặc trước bắt vua. Lời này là có ý gì? Hai người của diêu tộc đều tỏ ra vẻ mờ mịt. Bất luận là ly tộc hay là lâu tộc, nhân số của hai tộc này đều không ít. Chỉ dựa vào thực lực của cường tộc, cho dù là có thắng thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Liễu Thanh ngẩng đầu giống như là đã tính trước nói. Nhưng hai thị tộc này lại liên tiếp bị diệt. Nguyên nhân duy nhất chính là thần long mà bọn hắn cung phụng đã chết rồi. Cho nên ta suy đoán Khương tộc vốn không hề dây dưa với tộc nhân của hai tộc này, mà là xuất ra lính tinh nhuệ đánh thẳng vào thần long. Đợi khi giết được thần long thì hai tộc này cũng là tự bại. Ôi trời, nhưng mà Miêu Vạn Lý lộ ra cái vẻ không hiểu. Làm sao bọn hắn có thể giết được thần long hả? Thần long của Ly Trọng thì không nói, chỉ cần có phương pháp có thể khắc chế kịch độc là được rồi. Nhưng mà thần long của Lâu Trọc dù rằng thực lực không tính là quá mạnh, nhưng lại có những 20 con. Đương nhiên là người bình thường không thể nào làm được rồi. Hai mắt của Liễu Thanh co rụt lại nói. Nhưng nếu như có cả có được thực lực của Ngự Long Sử thì chưa chắc. Chỉ cần cho ta một khoảng thời gian nhất định thì ta cũng giết chết từng con thần long một thôi. Hai người nghe vậy thì đều biến sắc. Ánh mắt của Miêu Tư Đao chớp động nói. Vậy theo ý của thượng sứ thì chúng ta nên làm gì? Bọn hắn làm cái gì thì chúng ta liền làm cái đó. Liễu Thanh cười một tiếng. Các ngươi không cần phải quan tâm đến tộc nhân bình thường của Khương tộc. Chỉ cần bắt được cái tên Ngự Long Sử kia thì Khương tộc sẽ tự tan rã. Mặc dù kẻ đó cũng mạnh, nhưng cùng lắm chỉ tới tầng thứ 8 mà thôi. Chúng ta liên thủ là có thể giết chết hắn rồi. Mỗi một vị Ngự Long Sử tầng 9 đều là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, thọ nguyên mấy ngàn năm, có thể giao phối với thần long, sinh hạ long tử. Những cái nhân vật như vậy cũng đã không còn là nhân tộc bình thường nữa rồi. Miêu Tư Đào và Miêu Vạn Lý liếc nhìn nhau, chậm rãi gật đầu. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 165 của bộ truyện Mà Cầu Thiên Quả Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đội hữu ở tập 166 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đội hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.